pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1529 Hoa cánh tay thiếu nữ 21. Trồng hoa gia truyền thừa ngàn năm nam tôn nữ thi tập tục xấu làm đại bộ phận nữ tính mặc dù là ở. Được xưng, nam nữ bình đẳng, hôm nay, vẫn như cụ thói quen tính đem chính mình bãi ở tương đối thấp vị trí thượng. Đương nhiên cũng không thiếu dùng một phen dao gọt hoa quả liền dám cấp tình nhân làm lau mình dài. Phẫu, dục hắn nỗ lực tu luyện quỳ hoa bảo điển biêu hãn nữ tử. Bất quá như vậy dù sao cũng là lông phượng sừng lân. Đại đa số người quá trung niên nữ tính như cũ kế tục hiếu thuận hiền huệ. Kiên nhẫn dịu dàng, chịu khổ nhọc truyền thống. Như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên nữ tính không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không nhẹ giọng ly hôn. Chính như cha cha phụ mẫu của chính mình, ở bọn họ nhận chi liền không có, ly hôn cái này từ. Bởi vì cũng không ở cùng cái trong thành thị, lui tới một chuyến muốn ngồi trên mười mấy giờ xe lửa. Biết rõ Thạch Hiểu Huệ sẽ có trận này tai nạn, Lâm Tịch cũng không có xin nghỉ trở về. Phượng Hoàng nếu muốn niết bàn trọng sinh. Tất trước nhiều lần trải qua liệt hỏa đốt người chi khổ. Muốn cho một cái truyền thống nữ nhân dứt khoát lưu loát cắt ly đã từng hoạn nạn nâng đỡ trượng phu. Cùng với cái kia khổ tâm kinh doanh nhiều năm, một gạch một ngói lũy hạ sao. Không cho nàng trải qua quá truy tâm chi đau nàng nhất định là sẽ không cam tâm mơ siêu mọi người. Đều thực dễ quên, khác nhau ở chỗ một bộ phận người chỉ nguyện ý nhớ rõ người khác hảo. Đối với người khác hư thực dễ dàng quên mất, mà một khác bộ phận người tắc vừa vặn tương phản, Thạch Hiểu Huệ là cái thực thiện lương thực nhớ tình bạn cũ nữ tính. Sở dĩ cuối cùng lựa chọn cùng chính mình trượng phu đồng quy vu tận. Đó là thích cạnh trung thực đang ép đến nàng không có đường sống có thể đi. Nàng tổng không thể trơ mắt nhìn chính mình trượng phu đi tai họa chính mình khuê nữ cả đời đi. Cho nên chỉ có đau đến đau triệt nội tâm. Thạch Hiểu Huệ mới có thể đủ tiếp thu chính mình tìm cái cỡ nào cha cỡ nào không đáng đi đối xử từ. Tế trượng phu sự thật này, như vậy Lâm Tịch về sau nhiệm vụ mới có thể thuận lợi triển khai. Nói cách khác nhất thời mềm lòng làm Thạch Hiểu Huệ né qua lần này đoạn cốt tai ương. Qua đi Lâm Tịch nếu lại yêu cầu cha mẹ ly hôn khả năng cái thứ nhất phản đối vừa lúc sẽ là Thạch Hiểu Huệ chính mình. Nếu là Lâm Tịch dùng thủ đoạn mạnh mẽ làm cái này ra trở nên phá thành mảnh nhỏ. Một khi tương lai Thạch Hiểu Huệ hối hận sở hữu nồi đều sẽ bối đến ủy thác nhân thân thượng. Không khác là tự cấp ủy thác người mẹ con chi gian mai phục tai họa ngầm mơ siêu thích cạnh chung. Đích xác đủ cha, nhiên tội không đến chết. Đặc biệt hắn cùng ủy thác người chi gian lại là cha con quan hệ. Thả, ở thích cạnh chung công tác không vứt thời điểm cũng chính là ủy thác người thượng cao trung phía. Trước 5 tháng, kỳ thật bọn họ này toàn ra phu thê hòa thuận, phụ tư tử hiếu, nên là một cái trượng phu. Phụ thân ứng tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm, thích cạnh chung làm con tính không tồi. Có chút người ở Xuân Phong đắc ý khi dễ dàng vong hình. Có chút người ở cùng đường bí lối khi dễ dàng hiện hình. Thích cạnh chung thuộc về người sau, chính là rốt cuộc hắn cung thích Mục Giao đi học, tuy rằng chưa từng có thượng đại phú đại quý nhật từ. Sinh hoạt cũng là áo cơm vô ưu, bởi vậy ủy thác người cũng không có muốn sát cái này cha cha. Kỳ thật thích Mục Giao là hận nàng cái này phụ thân. Nếu không phải cái này phụ thân, thích Mục Giao hoàn toàn có thể quá bình phàm người thường sinh hoạt. Chính là hắn lại lấy chính mình đã từng dưỡng dục tri ân cùng thích Mục Giao chính mình danh dự. Tương áp chế, bức cho thiếu niên không hiểu chuyện thích Mục Giao thân thủ hủy diệt rồi chính mình nhân sinh. Không có trải qua quá loại này lấy thân tình hoặc dưỡng dục tri ân tương áp chế đạo đức bắt cóc. Người sẽ không hiểu biết cái loại này hận không thể chính mình trước nay không sinh ra cảm giác có. Bao nhiêu ghê tởm nhiều thống khổ. Càng thêm sẽ không lý giải loại này không chỗ phát tiết tuyệt vọng. Loại này vấn đề, tuyệt đối so với trước có gà vẫn là trước có trứng. Xe buýt thượng đến tột cùng có nên hay không cần thiết cấp lão nhân nhường chỗ ngồi cùng với thấy. người khác té ngã rốt cuộc ứng không nên nâng dậy tới từ lệnh người chứng đau vấn đề càng thêm. Lệnh người chứng đau, bởi vậy ở thích cạnh chung không tìm đường chết tiền đề hạ. Lâm Tịch cũng không tưởng diệt trừ hắn, rốt cuộc hắn là ủy thác người phụ thân, giết cha, vô luận có bao nhiêu nguyên vẹn lý do, đều tuyệt đối không phải là một kiện lệnh người không thẹn với lương tâm cũng có thể thản nhiên. Tiếp thu sự tình, quãng đời còn lại thực đoàn, nếu vẫn luôn đắm chìm ở chính mình thân thủ giết chết chính mình phụ thân bóng ma. Nói vậy ủy thác người sở cầu hạnh phúc cũng sẽ đánh cái đại đại chiết khấu. Mụ mụ, người vẫn là tiểu tâm chút ba ba, ta cảm thấy hắn đã không phải trước kia cái kia ba ba. Ta sợ hãi hắn lại thương tổn ngươi, ta không nghĩ chờ ta tốt nghiệp đại học thời điểm, không có người tới tham gia ta lễ tốt nghiệp, Lâm Tịch nói những lời này thời điểm. Cái mũi chua lò mơ siêu thạch Hiểu Huệ thở dài một tiếng, nói, chính là học phí tiền ngươi thật sự có thể chính mình giải quyết sao? Ân, không thành vấn đề mụ mụ, ta có thể chính mình đi ra ngoài làm công làm gia giáo kiếm tiền a. Lại nói chúng ta còn có học bổng, quá cao cấp ta lấy không được, lớp trường học ta hảo hảo nỗ lực một chút hẳn là có thể bắt được. Dù sao ngươi không cần lo lắng cho ta, ta bên này hết thảy đều thực hảo, Thạch Hiểu Huệ kỳ thật cũng không tưởng nói cho khuê nữ chính. Mình bị đánh gãy xương sườn sự, chính là học phí rốt cuộc không phải cái số lượng nhỏ. Nàng hiện tại là thật sự một chút biện pháp đều không có. Bọn họ hiện tại trụ phòng ở là cái loại này đường sắt công nhân viên chức phòng. Đều là chỉ có được cư trú quyền không có quyền tài sản. Đừng nói bán ra, liền tính là chuyển nhượng, sang tên, mượn nợ cho vay hết thảy không được, trừ bỏ có thể tự trụ hoặc cho thuê ở ngoài cái gì đều làm không được. Thân thích nên mượn cũng đều mượn tới rồi. Từ thích cạnh chung thất nghiệp lại bắt đầu say rượu. Những cái đó thân thích đối bọn họ thái độ cũng liền càng ngày càng xa cách. Thạch Hiểu Huệ cũng không trách bọn họ. Xu lợi thị hại, người cùng này tâm, thay đổi là chính mình cũng muốn rời xa như vậy không có bất luận cái gì tiền đồ bà con nghèo. Nữ nhi học phí làm Thạch Hiểu Huệ hết đường xoay sở. Hiện giờ vừa nghe Lâm Tịch nói có thể chính mình giải quyết. Tức khắc Thạch Hiểu Huệ cảm giác co rút đau đớn đoạn cốt đều không như vậy đau. Mụ mụ, ta làm gia giáo kiếm lời chút tiền, ngươi cho ta những cái đó tiền ta cũng vô dụng xong. Một hồi ta cho ngươi phát cái bao lì xì ngươi không cần nói cho ba ba, Thạch Hiểu Huệ vừa nghe. Liền sốt ruột, nói, nhưng không cho, mẹ như thế nào còn có thể muốn ngươi tiền đâu. Đều là mụ mụ không tốt, mụ mụ cũng chưa cho ngươi lấy học phí. Lâm Tịch vừa nghe, Thạch Hiểu Huệ đây là lại muốn mở ra tự ngại thức lải nhải. Chạy nhanh nói, mụ mụ ngươi yên tâm đi, ta thật sự có tiền dùng, thật sự. Ngươi nhớ rõ kêu dưới lầu Tôn A Di giúp ngươi mua điểm làm quả táo long nhãn ăn. Đến nỗi ẩm thực thượng có thể ăn chút động vật gan cùng với loại cá. Ngẫu nhiên có thể uống một đốn canh xương hầm, chờ tốt một chút có rảnh liền đi ra ngoài nhiều phơi nắng. Đối với ngươi thân thể khôi phục sẽ có chỗ lợi, nghe nữ nhi giống cái lão mụ tử giống nhau ngược. Lại đây dặn dò chính mình. Thạch Hiểu Huệ nước mắt rốt cuộc ức chế không được cùng khai áp giống nhau cuồn cuộn mà rơi. Nàng liều mạng dùng tay che miệng lại, không cho điện thoại bên kia khuê nữ nghe thấy chính mình khóc thút thít thanh âm. Miễn cho nàng còn muốn lo lắng cho mình, nàng khuê nữ, nàng từ như vậy nho nhỏ một đoàn ôm hống một chút lớn lên khuê nữ. Hiện tại cũng biết đau chính mình, Lâm Tịch thật sự không quá am hiểu hống người. Làm bộ không có nghe thấy Thạch Hiểu Huệ ẩn nhẫn nghẹn ngào. Nhẹ nhàng nói một tiếng. Mụ mụ tái kiến, ta muốn đi xuống lầu ăn cơm, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Kéo ra cửa phòng nháy mắt, Lâm Tịch thấy chính đem lỗ tai dán ở phòng ngủ trên cửa làm lắng nghe trạng ông Tố Hinh cùng bàng. Hiểu toàn mấy cái, hết chương.